Chương 2. 833 bỏ tù. Mạc Thái Tử kéo căng một gương mặt tuấn tú, khẽ vươn tay chỉ hướng Tiểu Nên Xuân ba người. Nhiễu loạn trật tự người, bỏ tù thanh âm lãnh khốc, không chút lưu tình vang lên, để Tiểu Nên Xuân ba người nháy mắt mặt xám như cho. Sao làm sao có thể không thể nào rõ ràng nàng là đi bóc Mạc nữ nhân này thân phận chân thật, như thế nào Thái Tử Điện Hạ không bắt Kiều Mục, ngược lại còn muốn bắt bọn họ mâu nữ ba người. Tiểu Nên Xuân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bên cạnh mẫu thân Lý Thị, sớm đã dọa đến toàn thân phát run, vội vàng kéo Tiểu Nên Xuân lui ra phía sau, luôn miệng gọi nói, không đừng, đừng. Lý Thị gắt gao nắm chặt một đôi nhi nữ cánh tay, liều mạng đem hai người hướng sau lưng hộ đi, không muốn giam giữ con của ta nữ nhi, muốn bắt liền bắt ta tốt một tuần trước, bọn hắn một nhà ba miệng thật vất vả, trải qua ngàn khó vạn hiểm mới đi đến Mạc Kinh căn cứ, luôn cho là về sau nhất định là có ngày sống dễ chịu. Không nghĩ tới chỉ là tới nhận lấy cái thóc gạo, lại gặp phải cũng bị người bỏ tù nguy cơ. Tiểu Nên Xuân cùng Tiểu Thông cũng đều dọa cho phát sợ, tránh sau lưng Lý Thị thân thể có chút rung động co lại, một đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Tiểu Mục. Tiểu Mục đều chẳng muốn cho bọn hắn một ánh mắt, Lý Thị bọn hắn một nhà ba miệng, nàng đã sớm biết rõ tính tình, ba cái đều là đầu không tốt, ngươi nói ngươi cùng mấy cái đầu có vấn đề người, đi so đo cái gì đâu Tiểu Nên Xuân. Ta không nghĩ tới, ngươi mấy năm qua, ánh sáng dài tuổi không dài trí, người lớn như vậy, thế mà còn có thể như thế ngu xuẩn. Tiêu Mục Diện không biểu lộ mở miệng châm chọc nói, có thể trong loạn thế này tồn sống lâu như thế, xem ra ngươi vận khí coi như không tệ. Ngươi nói cái gì? Kiều Ninh Xuân khí đến sắc mặt đỏ lên, thủ đoạn lại bị mẫu thân Lý Thị nắm chắc. Tiêu Mục lãnh lạnh liếc mắt nhìn nàng, để Kiều Ninh Xuân chưa kêu gào xong, lập tức nén trở về. Còn đứng ngay đó làm gì? Quy củ chính là quy củ, giáng tại lần này phái mễ hành động bên trong gây chuyện, một mực bỏ tù. Mạc Liên nhàn nhạt mở miệng. Lập tức có cấm quân bước nhanh mà đến, đem Lý Thị mẹ con ba người bao bọc vây quanh. Đừng bắt ta, đừng bắt ta! Kiều Thông lập tức sợ, thất kinh thét lên nói, đều là nữ nhân kia nói lung tung, các ngươi bắt nàng à, bắt nàng đừng bắt ta, ta không nói gì qua. Ngươi này sợ trứng, nói cái gì đó? Kiều Nên Xuân hét lên một tiếng. Tiến lên liền muốn đạp Kiều Thông một cước. Chỉ bất quá bị mấy tên cấm quân đè xuống thân hình, vô luận nàng như thế nào vặn vẹo đều không biện pháp gì. Kiều Mục lãnh lạnh nhìn qua bọn họ một chút, cùng đuổi rồi giống như cơ cơ tay nhỏ, các cấm quân lập tức phải một tiếng, dắt lấy Kiều ra mẹ con ba người liền hướng phía ngoài đoàn người kéo ra ngoài. Kiều Mục ngươi thế mà như thế đối lao Kiều ra thân tộc. Kiều Mục ta muốn gặp ngươi cha mẹ. Kiều Mục ca a, Lý Thị tựa hồ là bị người đánh hai miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đều thấy được đi hôm nay lĩnh lương là có giới hạn tuổi tác, ta lại một lần nữa nhắc nhở các ngươi đừng ôm may mắn tâm lý đến đây, một khi phát hiện giả mạo người, toàn bộ bỏ tù. Cấm quân thống lĩnh Huệ Phong ba lệnh năm thân tái diễn quy tắc. Tiêu Mục quét đám người một chút, tính toán một chút nhân số, hôm nay này 500 sáng lương thực đánh giá đến xế chiều liền có thể phân phát được không sai biệt lắm. Nếu như không có cá biệt mấy người tại trong đội ngũ nháo sự đảo loạn, này phân phát tốc độ vẫn là có thể. Tiểu Ninh Xuân một nhà ba người bị khu trục về sau, rốt cuộc không ai dám bất chấp tuổi tác nhận lấy, hết thể tiến hành còn tính là thuận lợi. Giờ mùi ba khắc, xếp hàng trường long đã kết thúc, người người ôm thóc gạo vui mừng hớn hở nói cảm ơn liên tục rời đi.